Dưới đài tiếng vỗ tay hết sức chấn động, Diệp Tú Thường đã cùng Đoàn Vân Tụ nhảy xuống vũ đài, đi tới trước mặt của hắn. Cha, Đoàn Vân Thắng, ngài có phải nên tuân thủ lời hứa hay không? Hứa cho ta cùng nàng thành thân. Diệp Kính Thành nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của nữ nhi, lại nhìn Đoàn Vân Tụ. Đoàn Vân Tụ tuy rằng cũng nhìn mình, nhưng ánh mắt cũng không ngừng chuyển tới trên người Diệp Tú Thường. Hai đứa nhỏ này đúng là tình đậu dĩ khai, tình ý miên miên. Diệp Tú Thường lại không biết trong lòng phụ thân đang phiên gian đảo hải, chỉ nghe thấy hắn đáp: Đoàn Vân Thắng, ta cũng không có gì để nói, việc thành thân mấy ngày nữa tiếp tục bàn. Chương 38: Phi tử tức bỉ. Lựa chọn. Diệp Kính Thành ly khai, Đoàn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường nhìn nhau, trong lòng đều bất an. Cha nàng tự hồ đối với ta rất không hài lòng. Ngươi đã ở trước mặt người trong thiên hạ thắng thiếu khiêm ca ca, cha ta không có khả năng đổi ý đâu. Chỉ hy vọng thế, nàng còn gọi hắn là thiếu khiêm ca ca. Diệp Tú Thường nghe lời này của nàng, chiếu oán niệm sâu nặng, không khỏi khẽ cười nói: Ngươi giờ này mới ghen có phải quá muộn không? Muộn ư? Có lẽ nàng không biết lần đầu tiên ta nhìn thấy các người cùng một chỗ, ta đã cảm thấy không vui rồi. Này định thắng cao vốn có bao nhiêu ngọt, nhưng lúc ấy ta lại không cảm thấy ngọt chút nào. Đại Vân Tụ nhớ lại chuyện cũ mới biết mình đã sớm động tình đối nữ tử trước mắt này, lại nhìn thấy nàng cười tươi như hoa, đáy lòng không khỏi trở nên ôm nhu đến cực điểm. Diệp Tú Thường tươi cười lại đột nhiên biến mất, thành âm bối rối: Vai của ngươi. Đại Vương Tụ lúc này mới cảm thấy được vai trái đau nhất khủng khiếp, vừa rồi vậy mà lại không để ý đến, lại nghe Diệp Tú Thường hô: Đại ca, hoan nhanh đi thỉnh đại phu. Diệp Viễn Khâm vừa bực mình vừa buồn cười: Vì Đoạn Vân ngươi lại sai khiến đại ca như sao? Ca có đi không? Đi đi, ta đi. Diệp Viễn Khâm đang muốn rời khỏi, Đoạn Vân Tụ lại gọi hắn lại: Diệp đại ca, chờ một chút. Diệp đại ca, làm phiền huynh đi lấy thuốc sẽ tốt hơn, thương thế của Đoàn Vân không có gì đáng ngại. Nói xong cắp ánh mắt ra hiệu cho Diệp Tú Thường. Diệp Tú Thường bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng nhanh chóng nói: Đại ca, huynh không cần thỉnh đại phu đâu, huynh tìm Quý Bá Bá ở Hồi Xuân Đường lấy dược trị thương lại đây là được. Diệp Viễn Khâm trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn đáp ứng. Trong hòa mình, Diệp Tú Thường thật cẩn thận giúp Đoàn Vân Tụ đem áo ngoài cởi ra, lại từ từ cởi trung y, cuối cùng chỉ còn lại tiết y. Đoàn Vân Tụ có điểm đỏ mặt nhưng vẫn cắn răng nói: Cởi đi. Cuối cùng trên thân chỉ còn sa đái quấn ở trên ngực, lưng lộ ra một mảnh tuyết trắng. Diệp Tú Thường không kịp thưởng thức giai nhân như họa ở trước mắt, đã thấy vai trái nàng muốn biến thành màu đỏ tím, nước mắt cơ hồ đều muốn rơi. Sau này ta còn gọi hắn là thiếu khiêm ca ca, ta sẽ không mang họ Diệp. Nàng cẩn thận trượng dược cho Đoàn Vân Tụ, sau đó đem thân trúc cùng sa bố cố định ở vai trái Đoàn Vân Tụ. Tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng Đoàn Vân Tụ cắn chặt răng không rên một tiếng. Diệp Tú Thường liều mạng cắn môi đem từng kiện xiêm y giúp Đoàn Vân Tụ mặc vào. Thật không nghĩ đến cuối cùng ba một tiếng, một giọt nước mắt này vẫn là rơi trên tay phía sau lưng Đoàn Vân Tụ. Tú Thường, ta không sao, mấy ngày nữa thì tốt rồi mà. Nàng dùng tay phải ôm chặt Diệp Tú Thường nhẹ nhàng khuyên giải. Thương thế này, vài ngày có thể tốt sao? Nếu vết thương của người ở vai phải, vậy người sau này chỉ sợ không thể sử dụng kiếm rồi. Lúc ấy lại càng không có khả năng chuyển bại thành thắng, mạng của người. Cho nên mới nói trong cái rủi có cái may, trời cao có mắt. Ta đã thắng hắn, không để cho nàng ngã vào lòng hắn. Nàng nghĩ lại mà sợ. Nếu như lúc ấy mình bị thương là vai phải, nếu như mình không thể thành công sự xuất chiêu linh hạt vô tung, vậy bây giờ chỉ sợ mình cũng xuống địa phủ rồi, mà Tú Thường cũng trở thành tân nương của người khác. Nàng nghĩ tới hình ảnh kia đã không thể chịu đựng được, không nhìn được đứng lên dùng cánh tay phải còn hoàn hảo, ôm Diệp Tú Thường. Nàng có biết sau khi thắng, ta đứng ở trên đài thấy nàng đi lên, ta muốn làm cái gì hay không? Người muốn làm gì? Diệp Tú Thường phát hiện vẻ mặt Đoàn Vân Tụ có điểm kỳ lạ, mang theo một loại trong suốt gọi là gì đó. Ta muốn hôn nàng, nói cho toàn bộ người trong thiên hạ biết, nàng là của ta. Đoàn Vân Tụ nói xong liền hôn lên, Lần này không tinh đình điểm thủy giống như dĩ vãng, nụ hôn của nàng tới ôn nhu mà nhiệt liệt. Nàng đã thấu triệt cái gì gọi là mất đi mà tìm lại được, nghĩ tới mà sợ, làm cho ham muốn giữ lấy càng nồng đậm. Diệp Tú Thường bị người trước mắt này hôn mới biết được, nhìn qua luôn vân đạm phong khinh, nhưng kỳ thật nàng cỡ nào để ý đến chính mình, cỡ nào muốn đem mình làm của riêng. Thời điểm sắp mất đi mình, nàng có bao nhiêu bất an. Nàng cẩn thận ôm Đoạn Vân Tụ để tâm trí của mình tan chảy trong nụ hôn sâu này. Nếu không phải tiếng bước chân Diệp Viễn Khâm bên dưới vang lên, không biết hai người còn muốn quấn quýt si mê đến bao giờ. Thời điểm hắn nhìn đến trên mặt hai người đều nhiễm đỏ, nhìn không được muốn hỏi có phải hay không các người đã làm cái chuyện tốt gì. Nhưng mà nghĩ đến vai trái Đoạn Vân Tụ có thương tích, vẫn là đè lại ý niệm trêu chọc này ở trong đầu. Đem thuốc đến rồi, Đoạn Vân ngươi được đãi ngộ cũng thật cao, chẳng những ta tự mình đi bóc thuốc, còn hào tốn của ta hơn 100 lượng bạc. Diệp Tú Thường nhận lấy thuốc đã khôi phục bộ dáng muội muội nhu thuận. Hảo đại ca, đời này tốt hơn, huynh muốn ăn cái gì ta đều làm cho huynh. Ngươi xem, giờ ta mới biết được câu dưỡng nữ bất trung dụng, nó là sự thật ca. Đoạn Vân Tụ cười nói, Diệp đại ca cũng đừng trêu ghẹo ta. Huynh cũng không phải không biết Tú Thường nàng có một trái tim tinh tế, tuy rằng lúc này hướng về ta thật nhiều, nhưng là chờ thương thế ta tốt lên, e rằng nhiều thời điểm vẫn là ta nhượng bộ. Diệp Viễn Khâm ha ha cười to, này muội phu, cái lỗ tai rất mềm nên sẵn sàng để nhượng bộ đi. Đoạn Vân Tụ không có vấn đề, yêu thích nàng đã khắc trong xương tủy rồi, muốn mạng cũng có thể cho, còn nhượng bộ ư, quan tâm sao, huống chi chính mình cũng không phải cái gọi là đại trượng phu. Cả Minh Viễn Sơn Trang mọi người đều truyền đại tiểu thư rất yêu thích cái thiếu niên kia, Đoạn Vân kia. Bởi vì dạo này ngoại trừ ban đêm, hầu như Diệp Tú Thường cùng Đoạn Vân Tụ dính cùng một chỗ, dĩ nhiên người ta đều có lý do. Chiếu cố bệnh tình à, hơn nữa đâu chỉ có bệnh tình, còn sắp sửa trở thành phu quân của nàng. Thời gian dần qua, thương thế Đoạn Vân Tụ tốt lên, trên mặt Diệp Tú Thường u ám tan đi, biến thành nở rộ như hoa xuân. Lại càng bị người nhắm trúng, đều nghị luận Sơn Trang sắp có hôn sự rồi. Nhưng chưa cao hứng được mấy ngày, Diệp Tú Thường đã bị phụ thân gọi đến thư phòng. Cha! Diệp Kính Thanh ngẩng đầu. Người đến rồi. Thanh âm trầm thấp, Diệp Tú Thường gật gật đầu. Thường Nhi, ngươi từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, nên biết cha muốn cùng ngươi nói cái gì. Diệp Tú Thường lại nhẹ nhàng gật đầu. Người rất yêu thích Đoạn Vân. Đối với nữ nhi cực kỳ thông minh của mình, Diệp Kính Thành cũng không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề. Diệp Tú Thường mấp máy môi, sau đó mở miệng nói 4 chữ: sinh tử tương hứa. Ánh mắt Diệp Kính Thành ảm đạm xuống. Người liền không phải hắn thì không được sao? Người nên biết thiên hạ này có rất nhiều hảo nam nhi, hơn nữa với tài mạo của người sẽ không thiếu người yêu thích. Cha, những thứ này ta hiểu được. Nếu có thể ta cũng không muốn lựa chọn nàng. Chính là tâm của ta đã đặt ở nơi nàng, nơi đó không thu lại được. Này, hắn đây, ngươi thực sự rõ ràng hắn là ai sao? Diệp Kính Thành hỏi nhìn như không quan trọng, nhưng kỳ thật đó là câu mấu chốt nhất. Cha, ta biết người luôn nhìn người rất chuẩn xác. Luận võ mấy ngày trước người cũng thấy đấy, nên tình nguyện mất mạng cũng không nguyện nhận thua. Không phải bởi vì mặt mũi, Mà là bởi vì nàng sợ mất ta. Hơn nữa cha, người không biết là có một lần chúng ta gặp phải ma đao Lệ Phần Phong, đang nhìn ta thoát thân trước, ta không muốn, sao ta lại bị ma đao đánh một chưởng rơi xuống vách núi. Đoạn Vân nàng đã không để ý tới mạng, nhảy xuống vách núi cứu ta. Cha, người có biết hay không, một khắc đó ta cảm thấy nếu phải chết cùng nàng cũng là hạnh phúc. Nước mắt vẫn là tràn ra trên gương mặt nàng. Diệp Kính Thành lắc đầu, không nghĩ tới nữ nhi của mình đã hãm quá sâu so với tưởng tượng của mình. Này sinh tử tương hứa tình ý đã khắc cốt ghi tâm. Hắn hiểu rõ, bất quá. Nhưng là nói, cha nói là nếu hắn là cùng chúng ta đối lập. Nói thí dụ như hắn là mật thám do ma giáo phái tới. Diệp Tú Thường lắc đầu, thân phận của nàng đích xác đặc thù. Nhưng nàng tại sao có thể là mật thám ma giáo phái tới được? Chẳng lẽ không quản hắn là ai, ngươi đều nhất định là hắn sao? Mặc kệ nàng là ai, ta đều đã nhận định là nàng. Hắn thật sâu thở dài, thôi thôi, có lẽ ta nên cùng Thượng Thiên đánh cuộc một lần. Thường Nhi thiện lương như vậy mới có thể có được hạnh phúc của nàng. Thường Nhi không nên trách cha, cha cũng thực sự rất muốn người hạnh phúc như vậy. Đây là biện pháp duy nhất rồi. Một khi đã như vậy, cha cho người một lựa chọn. Giữa cha cùng Đoạn Vân, ngươi hãy lựa chọn đi. Nếu ngươi lựa chọn cha, này Minh Viễn Sơn Trang vẫn là nhà của ngươi, còn ngươi cùng Đoạn Vân đến đây vĩnh biệt. Nếu ngươi lựa chọn Đoạn Vân, cha cho phép các ngươi thành thân, nhưng thành thân 3 ngày sau, các ngươi liền rời khỏi Minh Viễn Sơn Trang, vĩnh viễn không bao giờ được quay trở về. Cha, người thật nhẫn tâm. Nhìn thấy nữ nhi mặt đầy nước mắt, trong lòng Diệp Kính Thành cũng rất đau. Nữ nhi từ nhỏ đã phủng trong lòng bàn tay, đáng yêu nhu thuận như vậy, thông dĩnh ưu dị như vậy, khi đó mới 8 tuổi. Nhưng lúc mẫu thân rời đi, trái lại còn biết an ủi chính mình. Chính là cha không có biện pháp khác, bởi vì người ngươi lựa chọn lại là Đoạn Vân. Hắn thu lại tinh thần, đang dao động, trầm giọng nói. Cha chủ ý đã định, cho ngươi thời gian 3 ngày. 3 ngày sau cho cha câu trả lời thuyết phục, hoặc là ở lại Sơn Trang cùng Đoạn Vân tách ra, hoặc cùng hắn thành thân sau rời đi Sơn Trang. Hắn đem bức tranh cuộn lại thu vào trong tay áo, rời khỏi thư phòng. Đoạn Vân Tụ chờ trong Hoa Minh rất sốt ruột. Nàng không biết Diệp Kính Thành đến tột cùng muốn nói cái gì với Diệp Tú Thường, nhưng nàng biết nhất định là quan hệ đến đại sự vận mệnh của hai người. Đợi nàng thấy Diệp Tú Thường hai mắt đỏ lên, trong nháy mắt nhẹ nhàng bay đáp xuống Hoa Minh ôm cổ chính mình, khi đó nàng biết sự tình rất nghiêm trọng. Diệp Tú Thường cũng không biết là như thế nào quay về Hoa Minh, thời điểm nhìn thấy Đoạn Vân Tụ liền ôm lấy nàng, cả người không còn khí lực. Đoạn Vân Tụ vội vàng mang nàng ngồi xuống, lại trầm mặc không mở miệng. Nàng có điểm sợ Diệp Tú Thường mở miệng, sợ nàng nói chúng ta phải tách ra. Nàng không biết mình nên làm thế nào để tiếp nhận cái loại kết quả này. Diệp Tú Thường cuối cùng mở miệng. Cha ta, người để cho ta làm một cái lựa chọn giữa người với ngươi, hoặc là cùng ngươi thành thân, sau đó rời khỏi Sơn Trang vĩnh viễn, không trở về nữa, hoặc là rời đi ngươi. Trái tim Đoạn Vân Tụ bị đánh chìm xuống đáy hồ, sao có thể để Tú Thường làm lựa chọn khó khăn như vậy, sao có thể tàn nhẫn như vậy, hoặc là mình hoặc là thân nhân. Hắn còn không biết mình là thân nữ nhi mà đã có thái độ này, nếu biết mình chẳng phải là một chút cơ hội cũng không có. Đoạn Vân Tụ có điểm hận chủ nhân Sơn Trang này, sao có thể độc đoán như vậy, sao có thể tra tấn Tú Thường như vậy, sao có thể nắm giữ hạnh phúc của người khác. Nàng lại nhìn chăm chăm Tú Thường, trong lòng đang hỏi, vậy nàng hội như thế nào tuyển? Nàng muốn chọn ta hay vẫn là tuyển thân nhân của nàng? Lựa chọn ta, nàng sẽ mất đi tất cả. Lựa chọn thân nhân của nàng, những thứ nàng vốn có vẫn sẽ ở đó, mà ta từ nay về sau sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng. Chính là ta sẽ phải thừa nhận cuộc sống không có nàng như thế nào. Nàng không dám nghĩ tới, sợ nước mắt của mình cũng rơi xuống. Mất nửa ngày sau, nàng mới nói, vô luận nàng có lựa chọn như thế nào, ta cũng đều chấp nhận. Ta sẽ chờ đáp án của nàng. Lời hứa của ta vẫn như lúc trước, chỉ cần nàng nguyện ý cùng ta một chỗ, ta sẽ luôn luôn cùng nàng. Nếu nàng quyết định buông tay, như vậy ta sẽ bỏ qua thống khổ của mình, để nàng rời đi. Chương 39. Lựa chọn của ngươi. Diệp Tú Thường ngẩng đầu nhìn Đoạn Vân Tụ, thấy người trước mắt gần như không lộ vẻ gì, trong mắt cũng bình tĩnh vô ba. Nàng thở dài, đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta muốn đi ra ngoài yên tĩnh một chút. Ta là nói 3 ngày này ta sẽ không có ở Sơn Trang. Đoạn Vân Tụ hiểu được ý tứ của Diệp Tú Thường, nàng muốn một mình yên tĩnh suy nghĩ xem sẽ quyết định như thế nào, không muốn bất kỳ ai quấy rầy, không bị bất bận kẻ nào ràng buộc, chỉ là chính mình. Nàng như thường ngày ảm đạm cười. Hảo, ta chờ nàng trở lại. Diệp Tú Thường cứ như vậy ly khai, giống như hồ điệp bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Vân Tụ sờ sờ lòng ngực của mình, cảm thấy được nơi đó trống vắng, không đau, nhưng cái cảm giác gì cũng đều không có, không có bi cũng không có hỉ. Nàng đi vào thư phòng của Hoa Minh, cầm lấy một quyển sách trên kệ mở ra, rất nhanh liền đọc xong nửa cuốn. Tiểu nha hoàng Thúy Nhi của nàng gọi nàng ăn cơm, nàng đem thư để xuống, đột nhiên phát hiện mình căn bản không nhớ rõ vừa rồi đã xem qua nội dung gì. Thế nhưng ký ức đều đình trệ, Tú Thường, nàng cũng biết sau cái gọi là vân đạm phong khinh này, ta cất giấu bao nhiêu lo lắng, mà ta vẫn không thể đem lo lắng này phơi bày ở trước mắt nàng. Nàng thở dài bắt đầu ăn cơm, trước mặt là mấy món điểm tâm thanh đạm mà ngày thường nàng đều thích ăn, còn có tay Hồng Thị ướp lạnh. Nàng gấp một miếng cà chua đưa tới miệng, lạnh lẽo mà ngọt, chỉ là nàng không cảm giác. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng đứng ở bên cửa sổ đang nhìn ánh sáng mặt trời, đột nhiên có tiếng bước chân thùng thùng truyền đến. Đang đi lên, nàng nhíu nhíu mày cảm thấy buồn bực, nhưng một tiếng thanh thúy mà quen thuộc Đoạn Đại Ca làm nàng quay lại. Đứng trước mặt đúng là Sở Giao, một thân phấn hồng sam tử, minh lệ kiều tiếu. Sở cô nương, sao tới đây? Đang nặn ra một nụ cười, Sở Giao nhìn vào người trước mắt, mắt như thu thủy phiên phiên bạch y. Thực sự là bạch bích mỹ thiếu niên, chỉ là giữa lông mày lộ ra ti ti đạm mạc, cùng với nỗi cơ đơn phản phất. Từ lúc Võ Lâm truyền ra chuyện huynh cùng Ngụy Đại Ca luận võ, nghe nói huynh thắng Ngụy Đại Ca, cùng với biểu tỷ thành thân, ta liền chạy tới đây. Từ khi huynh đi, ta luôn nhớ kỹ huynh, trong lòng đều là huynh. Thấy huynh lần nữa, huynh đã sắp thành thân với người khác rồi, mà người kia còn là biểu tỷ của ta, Sở Giao trong lòng sát thực sự, nhưng vẫn là hiểu rõ tình lý, đem phần chua xót này áp xuống, trên mặt vẫn tươi cười. Thì ra là thế. Ngươi là tới tham gia hỷ sự của biểu tỷ ngươi, nhưng có lẽ thì ngươi thất vọng rồi. Đoàn Vân Tụ xoay người, hỏi chuyện không liên quan. Ngươi vừa tới hẳn là mệt mỏi, sao lại không nghỉ ngơi trước? Nghỉ ngơi trước, huynh cũng biết ta muốn nhìn huynh nhiều một chút. Sở Giao cúi đầu lại ngẩng lên quyết định nói dối. Ta nghỉ ngơi rồi, vừa rồi đi tìm biểu tỷ, Huệ Nhi có nói nàng có việc đi ra ngoài, biểu ca đang bận rộn nên phải tới tìm huynh. Nguyên lai là nhàm chán à, vừa lúc ta cũng rất nhàm chán đây. Cái gì cũng xem không vào, cái gì cũng nghe không lọt, ngay cả mỹ thực cũng không có vị. Vậy không bằng chúng ta đi du ngoạn được không? Sở Gia vừa nghe hứng muốn nhảy dựng lên. Hắn thế nhưng chủ động nên muốn cùng mình đi ra ngoài du ngoạn. Tuy rằng hắn cùng biểu tỷ sắp kết vi liên lý, nhưng mình có thể cùng hắn sống vai đồng du, cũng sẽ thành kỷ niệm đẹp. Vì thế lập tức đồng ý. Hai người liền rời khỏi Minh Viễn Sơn Trang, vào trong thành Lâm An dạo chơi xung quanh. Trong thành Lâm An rất náo nhiệt, các loại quầy hàng bày bán các loại vật nhỏ rực rỡ muôn màu. Sở Giao đối Lâm An thành rất là quen thuộc, và lại hứng thú đi dạo rất cao, mang theo Đoạn Vân Tụ đi khắp hang cùng ngõ hẻm xem các loại tạp kỹ lại nhắm nhá nhiều loại mỹ thực. Đoàn Vân Tụ xem Sở Giao vui vẻ đáng yêu, không khỏi nhớ tới tiểu sư muội Lan Thanh Nhân của mình. Hơn nữa thật đem Sở Giao xem thành muội muội của mình. Một đường bồi nàng cười cười nói nói, đem bất an cùng lo lắng sâu trong đáy lòng mạnh mẽ áp xuống. Hai người cứ như vậy dạo chơi ba ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, bất an trong lòng Đoàn Vân Tụ như xúc tu, len lỏi ra ngoài. Nó hữu ý vô ý đâm vào trái tim nơi yếu ớt nhất của nàng, làm cho nàng thật khó khăn để có thể tươi cười trở lại. Sở Giao thấy nàng thần sắc ảm đạm, đề nghị đi hồ Thâm Đình phụ cận Minh Viễn Sơn Trang tản bộ. Nàng cố gắng xua tan sợ hãi tích tụ dưới đáy lòng càng ngày càng lớn, liền tùy Sở Giao đi dạo. Tới hồ Thâm Đình, Đoạn Vân Tụ trông thấy hồ một mảnh xanh biếc, giữa hồ có một cái đình màu đỏ tươi. Du khách có thể đi dọc theo đường nhỏ làm bàn ván gỗ để đi qua. Lúc này vẫn còn sớm, chung quanh thật im lặng, trừ các nàng hầu như không có người khác. Chúng ta đi qua xem. Đoàn Vân Tụ gật đầu, hai người bước lên tấm ván gỗ đi tới. Đoàn Vân Tụ đứng ở nơi đó nhìn thấy mặt hồ, suy nghĩ bay xa. Chẳng bao lâu sau, lòng nàng giống như hồ nước này trở nên yên ả. Ngày trước ngoại trừ có việc báo thù, gần như không có nhớ nhung gì, mà hiện giờ lại buồn vui không do chính mình, thậm chí xin sợ hãi này giống như một khối đá từ trên trời rơi xuống lòng nàng. Theo thời gian áp sát càng ngày càng chặt, càng ngày càng chặt. Chính mình gần như không thể thở. Nếu lúc trước quyết tâm sắt đá cự tuyệt, thì tư vị tình ái này, giờ phút này, mình không phải sẽ cảm thấy tốt hơn sao? Vẫn có thể nhàn vân giả hạt, giống như muốn ở liền ở, muốn đi liền đi. Sở Giao xem mặt mày nàng sầu tư tràn ngập, trong lòng lo lắng. Đột nhiên nàng nghĩ đến một chủ ý nói: Đoàn đại ca, ta kể cho huynh nghe chuyện cười được không? Chuyện cười? Đúng vậy, huynh hãy nghe cho kỹ nha. Chuyện kể là lúc trước có người hướng một tài chủ mượn một đầu ngưu, vì thế phái đứa con đến đưa cho tài chủ một phong thư mượn ngưu. Tài chủ đang ở cùng một khách quý, sợ khách quý này nhìn ra mình không biết chữ, liền giả bộ xem tính. Hắn một bên xem, một bên không ngừng gật đầu, cuối cùng ngẩng đầu đối đứa nhỏ nói: đã biết, ngươi đi nói cho cha ngươi biết, nó chốc lát nữa ta sẽ tự mình qua. Đoàn Vương Tụ nghe xong, nhịn không thành tràn ra một tràng cười. Quả nhiên đã cười, biết Huynh sẽ cười mà. Huynh xem, Huynh mới sáng sớm mà mặt lạnh như băng, giống như ta thiếu Huynh mấy ngàn lượng bạc vậy. Đoàn Vương Tụ không nhịn được lắc đầu cười, phát hiện Sở Gia nguyên lai là cô nương đáng yêu như thế, còn biết quan tâm người khác, thực sự rất giống sư muội Lan Thanh Nhân của mình. Nàng đang muốn nói ngươi rất giống một người, đột nhiên liếc về một thân ảnh màu vàng nhạt, đúng là Diệp Tú Thường. Người nàng muốn thấy nhất cũng lại là người nàng sợ gặp nhất. Diệp Tú Thường không biết là nàng tới lúc nào, lúc này đã đứng ở bên hồ nhìn về phía đình, trên mặt nhìn không ra biểu tình. Trái tim Đoạn Vân Tụ lấy tốc độ cực nhanh chìm xuống, nụ cười trên mặt cũng thoáng chốc ngưng kết. Sở Gia theo ánh mắt của nàng nhìn lại cũng đã phát hiện biểu tỷ của mình, chính là vẻ mặt hai người vì cái gì đều đơ ra, toàn bộ không giống như lời Võ Lâm lưu truyền gần đây, tình trạng ý thiếp. Tuy rằng thật gian nan, nhưng Đoạn Vân Tụ vẫn thay đổi cước bộ đi tới, mà Diệp Tú Thường cũng dẫm lên ván gỗ hướng nàng mà đi. Ánh mắt hai người giao hội, lại đọc không ra cái ẩn ý gì, rốt cuộc gặp nhau. Đại Vương Tụ dừng ở người trước mắt, nửa ngày nhẹ nhàng mà kêu Tú Thường, như là sợ phá vỡ tốt đẹp đã từng có. Diệp Tú Thường đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn nàng chằm chằm. Vẻ mặt của nàng có phải hay không ám chỉ lựa chọn của nàng? Nàng làm ra lựa chọn có phải ta có khả năng thừa nhận hay không? Đại Vương Tụ giật giật môi, nghe thấy mình hỏi, nàng có kết quả sao? Không có phản ứng, đôi mắt đẹp kia chỉ là ngắm nhìn nàng. Thật lâu sau nàng nghe thấy một thanh âm quen thuộc mà xa lạ, truyền vào màng nhĩ của mình. Thật xin lỗi, ta lựa chọn cha ta. Đoạn Vương Tụ lập tức dại ra, không có biểu cảm cũng không có ngôn ngữ. Cảm thấy được gương mặt, động một chút cũng đều thật khó khăn. Mà trong lòng cuồng phong gào thét, chỉ để lại một mảnh hoang tàn khắp nơi. Nàng rốt cuộc vẫn là lựa chọn cha nàng, mà ta nên đặt mình vào nơi nào? Trái tim của ta lại ở nơi nào? Nàng đẩy Diệp Tú Thường ra đi lên phía trước, nhìn không thấy đường phía trước, không biết phía trước có hay không có đường, chỉ là hết sức đi về phía trước, phải chạy nhanh rời đi, thoát ly giờ khắc này, chạy trốn khỏi nỗi đau của chính mình. Nếu như nói trước đó chính là tức giận, hiện tại trái tim Diệp Tú Thường lại bắt đầu đau. Người đứng lại! Đoạn Vương Tụ nghe thấy được nhưng cũng như không nghe thấy, thanh âm kia hảo phiêu miểu giống như từ đám mây truyền đến. Chân của nàng không có ngừng, chỉ biết mang theo chủ nhân đi lên phía trước. Diệp Tú Thường trong lòng quýnh lên, phi thân một cái nhảy lên rơi xuống phía trước Đoạn Vương Tụ, giữ chặt nàng. Người đứng lại! Đoạn Vương Tụ đứng ở nơi đó, nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc, lại thấy không rõ lắm. Nàng còn giữ ta lại làm cái gì? Muốn nhìn ta thống khổ sao? Hay là muốn an ủi ta? Không cần, không cần. Từ đây về sau, ta không muốn tiếp tục tham niệm ôn nhu của nàng. Nàng đột nhiên lại rất hận, hận mình tại sao không chuyên tâm báo thù rửa hận, mà lâm vào chuyện nhi nữ tình trường. Hận chính mình hãm vào nhưng không cách nào tự kiềm chế. Hận chính mình nghĩ đến có thể tiêu sái tiếp nhận, lại phát hiện căn bản không thể tiếp nhận nổi. Tấm ván gỗ làm đường nhỏ quá chật, nàng lại muốn kéo Diệp Tú Thường ra tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Tú Thường ngăn đón ở nơi này, giận thật à. Bảo người đứng lại, lại đẩy Đoạn Vân Tụ đang muốn kéo nàng ra. Ai ngờ Đoạn Vương Tụ cứ như vậy thân mình nghiêng qua, theo tấm ván gỗ trên đường nhỏ té vào trong hồ. Thân thể của nàng chìm xuống, nàng cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy bầu trời xanh thẳm ở trước mắt mình biến mất. Chỉ nhìn thấy hồ nước xanh ngắt hướng chính mình ùa tới. Lấy lòng có thanh nam kêu gào, buông tay đi, hãy buông hết thảy, đến vĩnh sinh cực lạc, chi địa nơi cha nương của ngươi ngủ đi. Chỉ có bọn họ với vĩnh viễn không phức bỏ ngươi, mà ấm áp kiếp này đều là hư ảo, đều là hư ảo. Nàng không có dãy dụa, mặc cho nước hồ nhấn chìm nàng, che đi toàn bộ ánh sáng. Diệp Tú Thường đứng ở trên ván gỗ ngay dài, chưa kịp phản ứng mới biết mình đã đem Đoạn Vân Tụ đẩy vào trong hồ. Nhưng võ công của nàng cao như vậy, tuy rằng chính mình trong cơn tức giận có dùng chút lực, cũng không thể đem nàng đẩy xuống được. Chẳng lẽ nàng căn bản nó không còn khí lực? Một cái võ làm cao thủ ở trạng thái như thế nào mới có thể bất đi toàn bộ khí lực? Đoán đến tâm cảnh Đoạn Vân Tụ, lòng của nàng quặn đau, vội vàng nhìn về phía Đoạn Vân Tụ rơi xuống nước. Nơi đó gợn sóng một vòng đã sắp ngừng lại. Thiên à, nàng thế nhưng không có trồi lên, không phải nàng bơi rất tốt sao? Còn mang theo mình bơi qua dòng chảy ngầm, tìm được đường sống. Chẳng lẽ nàng vốn không muốn trồi lên? Nghĩ đến có khả năng là cái này, Tam Diệp Tú Thường như bị trát một đau đau từ xương cốt. Nên không chần chừ thêm nữa, thả người nhảy vào hồ, sau đó liều mạng lặn xuống. Sở Giao ở trong đình nhìn biểu tỷ mình cùng Đoạn Vân Tụ nơi đó là một loạt các động tác, gần như nàng không kịp phản ứng. Bọn họ là xảy ra chuyện gì? Một cái bị đẩy nhẹ liền rơi xuống nước, nửa ngày cũng không trồi lên. Một cái rõ ràng là sợ nước lại không chút do dự nhảy xuống, lúc này người cũng chưa thấy nổi lên. Diệp Tú Thường ở trong hồ hoảng loạn tìm kiếm chung quanh, nàng muốn lớn tiếng kêu lên, chính là nàng mới mở miệng, nước liền tràn vào, thiếu chút nữa nàng bị nghẹn khí, thật vất vả nàng mới thuận khí sau khép chặt đôi môi. Vân Tụ, ngươi ở đâu? Ta không nên gạt ngươi, không nên gạt ngươi. Ngươi sao ngốc như vậy, ngốc như vậy? Đoạn Vân Tụ đã muốn chìm đến đáy hồ, hô hấp trở nên thật khó khăn. Nhưng là nàng không có ý thức đến, nàng chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ phô thiên cái địa đánh úp lại. Nàng nhắm hai mắt, muốn ngủ một giấc thật sâu. Có lẽ khi tỉnh dậy, là có thể thấy khuôn mặt tươi cười của cha với nương. Một khắc sau cùng nàng nghĩ như vậy, nhưng mà đang ở một khắc này, cánh tay của nàng bị ai nắm lấy, sau đó thân thể của nàng bị ai đó liều mạng kéo lên. Nàng muốn nói đừng động ta, để cho ta ngủ một giấc. Ngủ một giấc là tốt rồi, nhưng là nàng không phát hiện được thanh âm nào. Cái kia lực đạo mạnh mẽ đem nàng hướng về phía trước kéo đi. Cứ như vậy hai chân có vẻ như chạm vào cái gì đó cứng rắn, tiếp theo ánh sáng đâm vào trong mắt. Nàng cảm thấy được mắt rất đau, sau đó mở mắt ra. Mặt Diệp Tú Thường ướt sũng ánh vào mắt của nàng, mà trên mái tóc nước rơi xuống thành một chuỗi. Nàng nhìn vào gương mặt cảm thấy như đã cách xa một đời, thấy trên gương mặt đầy nước, phân không rõ nước hồ hay nước mắt, nhưng mà nhìn trong mắt vẫn đau lòng, nhìn đến lòng đau muốn khóc. Khi nàng chớp mắt quả nhiên lại bắt đầu chảy xuống, giống như dòng suối, xinh đẹp mà u buồn. Nàng phát hiện mình còn có thể nâng tay, vì thế giơ tay lên, sờ gương mặt kia. Nhưng cách một tấc lại ngừng lại. Gương mặt này hình như đã không còn thuộc về mình nữa. Vẻ đẹp đó, trong tương lai nó sẽ thuộc về nam tử nào đó. Nghĩ đến đây tim nàng cảm giác như bị vắt kiệt, không thể nào nhảy lên được nữa. Tay nàng cũng cứng lại cách gương mặt này một tấc. Diệp Tú Thường nhìn thấy mặt Đoạn Vân Tụ không hề tức giận, lại nhìn động tác cứng ngắc kia của nàng, nước mắt hoàn toàn ngăn không được nữa. Mình sao có thể bởi vì ghen tuông nhỏ nhặt mà đùa giỡn quá trớn như vậy? Sao có thể hoài nghi lòng nàng như vậy? Sao có thể hại nàng, thậm chí xin ý niệm coi thường mạng sống của mình? Nàng đem cái tay kia cầm đến sát mặt mình, cúi đầu kêu Vân Tụ. Cử khí đã muốn nức nở, Đoạn Vân Tụ bị một tiếng này gọi dẫn về trần thế mới phát hiện mình đã sống lại rồi. Đúng rồi, nàng mới vừa nói tới cái gì? Nàng nói xin lỗi, nàng nói nàng lựa chọn cha của nàng. Đúng rồi, nàng cho mình đáp án, nàng làm ra lựa chọn, nàng tuyển không phải là mình. Đem tay nàng trong tay Diệp Tú Thường rút ra, thì thào mở miệng, chúng ta tách ra đi. Chương 40, khiên thủ phóng thủ, nắm hay buông. Diệp Tú Thường ngay dại nửa ngày không có phản ứng, chờ phục hồi tinh thần nàng mới hỏi, người nói cái gì? Đoạn Vân Tụ mới phát hiện nói một câu thế nhưng có thể trở nên khó khăn như vậy. Nhưng nếu tiếp tục lặp lại lần nữa, nhưng nàng vẫn cố gắng hắn giọng nói, ta là nói chúng ta tách ra. Vì cái gì? Đoạn Vân Tụ cảm thấy thật kinh ngạc. Nếu lựa chọn của ngươi không phải là ta, chúng ta không phải nên tách ra ư? Từ nay về sau rời xa ngươi, vĩnh viễn không gặp lại, không phải ta nên làm thế sao? Diệp Tú Thường xem trên mặt Đoạn Vân Tụ, rốt cục cũng có biểu cảm, biểu tình kinh ngạc, mới hiểu được nguyên do câu nói kia của đối phương đến từ đâu. Áy náy của nàng xông tới, rốt cuộc ngừng khóc. Thật xin lỗi. Lại thật xin lỗi, nàng cũng biết ta không muốn nghe đến ba chữ kia. Nhưng mà Đoạn Vân Tụ kế tiếp nghe được chính là, ta vừa rồi lừa ngươi, ta tuyển là ngươi. Không thể mở lớn hơn được nữa, cực đại vui sướng từ trên trời giáng xuống, chính là ở giữa không trung bị một cái lưới thật chặt, ngăn lại, tí xíu cũng không lọt. Nàng nói lại lần nữa, ta là nói thật xin lỗi, ta vừa rồi lừa ngươi, ta tuyển là ngươi. Thoại âm rơi xuống, không khí trở nên tĩnh mịch. Nửa ngày sau Đoạn Vân Tụ một cái nhảy lên lăng không, rơi vào bên bờ nhìn Diệp Tú Thường, vẫn đang trong nước, sau đó cũng không quay đầu lại mà bước đi thẳng.

Thank you.